Hồng Y vốn là dự định là luyện chế ra luyện hư hậu kỳ khôi lỗi, mạnh mẽ nổ nát 3 tầng cửa ải, trực tiếp xông vào trúc tháp. Bất quá có Ninh Phàm ở đây, lấy hắn tu sĩ thân, xông qua tam quan, tiến vào trúc tháp dễ dàng hơn nhiều. Hồng Y mặc dù không coi trọng Ninh Phàm luyện khí thuật, nhưng đối với Ninh Phàm thực lực vẫn là rất có khẳng định. Có thể ngăn cản chính mình sát khí tu sĩ, toàn bộ vũ giới bên trong đều không có bao nhiêu. Ninh Phàm có thể làm đến một điểm này, chỉ ít so với Chu gia mấy cái thuộc hạ đều đáng tin nhiều lắm. Đương nhiên, cân nhắc đến Ninh Phàm thu được lá trúc độ khó, Hồng Y còn có một cái bí thuật đưa cho Ninh Phàm. Có này bí thuật tại, Ninh Phàm hệ số an toàn có thể lần nữa tăng lên. Thuật này, làm ngươi thay ta mạo hiểm bồi thường. Hồng Y lần nữa ngưng ra một cái thẻ ngọc, in dấu xuống một chút tin tức, tặng cho Ninh Phàm. Đây là... Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm quét qua, chợt ánh mắt nhất biến. Nguyên lôi chi giáp. Nguyên lôi, tên như ý nghĩa, chính là ngưng lực lượng nguyên thần diễn biến lôi đỉnh. Lấy nguyên lôi lực lượng, ngưng nguyên lôi chi giáp, bảo vệ nguyên thần. So với phổ thông linh trang phòng hộ càng mạnh hơn, có thể có hiệu quả phòng ngự tử linh công thần chi thuật. Có này bí thuật, Ninh Phàm không thể nghi ngờ nhiều hơn một loại che chở nguyên thần thủ đoạn. Nguyên lôi chi giáp chẳng những có thể thủ hộ nguyên thần, cũng có thể gia trì tại trên thân thể, tăng cường phòng ngự. Thuật này tu luyện đến đỉnh cao, ngưng ra cao nhất phẩm lôi giáp, thậm chí có thể phòng ngự toái hư một đòn. Ninh Phàm trong lòng suy nghĩ, thuật này cấp bậc sở đã đạt đến tiên hư cấp bậc, là toái hư cấp phòng ngự thuật. Thuật này ta nhận, vân giới chuyến đi, hầu như không tiếp tục nguy hiểm, thu được 7 mảnh lá trúc, ta cũng có không ít tự tin. Nhưng ta vẫn có một cái lo lắng, cô nương làm sao bảo đảm, sau khi chuyện thành công, sẽ không qua cầu rút ván. Như cô nương không cho ta kim lôi trúc diệp, thậm chí khiến Chu gia truy sát cho ta, giết người diệt khẩu, lấy Chu gia nội tình, ta rất khó phản kháng. Bảo đảm, hừ, phải hay không còn muốn ta cho ngươi phát cái tâm ma đại thể? Hồng Y ánh mắt biến lạnh, nếu có thể như thế, tất nhiên là càng tốt hơn. Ninh Phàm không sợ chút nào. Hồng Y ánh mắt lạnh lùng vừa chậm, thoáng bình tĩnh. Nếu là người thường làm cho nàng phát thệ, nàng tất nhiên không kiên nhẫn một trường vỗ chết. Bất quá Ninh Phàm không giống nhau. Ninh Phàm đối với nàng mà nói, không phải là chỉ có một lần giá trị lợi dụng. Lấy lá trúc là tiểu dụng. Ninh Phàm từ kim xương khói, đối Hồng Y mà nói, hay là còn có tác dụng lớn. Được, ta nhưng ngoại lệ phát thệ, sẽ không sau đó trở mặt. Ngươi cũng phải phát thệ. Ta cũng phát thệ. Ninh Phàm sững sờ. Ngươi cần phát thệ, nhưng ngày sau ta có việc cầu ngươi. Phàm là tại phạm vi năng lực bên trong, ngươi không thể cự tuyệt, cần ra tay giúp ta một lần. Cô nương nói đùa, lấy cô nương tại Chu gia thân phận, không cần ta giúp đỡ. Ninh Phàm vừa muốn từ chối, lại bị Hồng Y khoát tay chặn lại, lão khí hoành thu đánh gãy. Yên tâm. Cầu ngươi giúp đỡ việc, tuyệt không bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là mượn ngươi từ kim xương khói, tan rã một đạo phong ấn, chỉ đến thế mà thôi, mà lại đến lúc đó, chắc chắn cho ngươi động tâm chỗ tốt. Nếu chỉ là tan rã phong ấn, mà lại có chỗ tốt to lớn, chỉ là một cái lời thề, cũng không phải là không thể phát. Ninh Phàm cau mày, hắn đã nhìn ra, trước mắt Hồng Y cùng hắn như thế, đều là cái không chịu thiệt được. Hắn không phát thệ, Hồng Y cũng sẽ không phát thệ, như thế thua thiệt, không có an toàn bảo đảm, chỉ là Ninh Phàm mà thôi. Cũng may Ninh Phàm nhìn ra, nữ tử này tựa hồ còn muốn lợi dụng hắn xương khói chi thuật. Nếu còn có giá trị lợi dụng, tự không có qua cầu rút ván cần phải. Việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác. Hồng Y, Ninh Phàm từng người phát xuống tâm ma chi thề. Đối với hai người mà nói, phát thệ chính là hiếm lạ việc. Nhưng lại không thể không vì đó. Hồng Y liếc Ninh Phàm một mắt, cũng không ngại Ninh Phàm yêu cầu phiền phức. Như đổi lại là nàng, nằm ở yếu thế, tất cũng sẽ có rất nhiều lo lắng. Tiểu tử, ngươi muốn điều chiếm được rồi, tiếp đó, phải hay không nên xuất lực? Trung ương lôi trúc, 4 cái luyện hư sơ kỳ lôi linh, ta giết 3 cái, ngươi chặn 1 cái, có thể không làm được. Muốn leo vân giới, trước phải giết tới trung ương lôi trúc đỉnh. Hồng Y đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ, nàng căn bản không hy vọng Ninh Phàm có thể giết lôi linh, cho dù Ninh Phàm có 3 khôi tại người. cũng không phải coi thường Ninh Phàm, chỉ là chém giết luyện hư nhiệm vụ, đối một cái nửa bước luyện hư mà nói, quá khó khăn. Chỉ là ngăn cản sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, gọi ra ba bộ luyện hư khôi lỗi. Một người ba khôi, ngăn cản một cái sơ kỳ luyện hư, vẫn đúng là không khó. Bất quá hắn tựa hồ bị Hồng Y xem thường. Hắn cũng không chỉ có ngăn cản luyện hư thực lực. Lên! Hồng Y chân sen đạp xuống, thanh tú bàn chân nhỏ, lại chấn động đến mức 10 vạn dặm bên trong đất rung núi chuyển, trời long đất lở. Hung khí phóng lên trời, một luồng hung uy tản ra, 10 vạn dặm bên trong, vạn thú khiếp sợ. Trung ương lôi trúc bên trong, vạn đảo ẩn nấp lôi linh hung thú, đều bị hàn uy áp rung ra. Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời, tối om om địa tất cả đều là thân hình khổng lồ cử thú, sợ hãi bên trong, phát ra được ăn cả ngã về không thú giống. Dù cho kinh hãi, cũng làm thủ chiến mà chết, không cho bất luận người nào xâm nhập thượng tầng vân giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Thái Tố Tam vấn trời cao bên trên, hung thú như mây, khuynh thiên phủ dày đất, liều lĩnh hướng Ninh Phàm, Hồng Y tấn công tới. Một vạn anh thú, 100 hoang thú, 4 đầu sơ kỳ hư thú. Hồng Y huyết mâu lộ ra lạnh lẽo sát ý, tay trắng phiên lôi, từng con áp sát hắn thân hung thú dồn dập bị lôi đình đánh giết. Bất luận là anh thú, vẫn là hoang thú, không ai có thể ngăn cản hắn một kích. Bước sen một rời, tới một bước, liền quỷ dị xuất hiện đến một đầu hư thú trước đó. Nhu chỉ một điểm, từng vòng màu máu ánh chớp, tại trời cao tản mát ra, đem cái kia hư thú cử thân oanh một cái. Ánh chớp thế đi quá nhanh, căn bản không cho hư thú tránh né. Chỉ một trong nháy mắt, hư thú liền ra thịt cháy khét, gào thét rơi vân, đau đớn khó hiểu. Đường đường sơ kỳ hư thú, càng bị vừa đối mặt Hồng Y trọng thương. Giống. Còn lại ba con hư thú, lập tức ý thức được Hồng Y là kẻ địch lớn nhất, đem vây quanh, phát ra tức giận gào thét, chấn động lưu vân. Ba thú đều là vạn trượng cử thân, miệng phun màu đen ánh chớp, diễn biến 10 vạn thần binh lợi nhận, đằng đằng sát khí, hết thảy đều chém về phía Hồng Y. Mỗi một đạo thần binh, đều có thể so với anh cấp đỉnh cao chi bảo. 10 vạn anh bảo đánh chém, tuy là sơ kỳ luyện hư cũng khó phòng ngự, trong lúc nhất thời bảo quang che trời. Đã thấy Hồng Y nhếch miệng lên khinh thường độ cong, bàn tay trắng nõn một phen, chỉ lạnh lùng thì thầm, tế lôi thuật, trưởng ngự ngũ lôi. Hắn nhu trưởng tiêm nếu như không có cốt, nhưng một phen lực lượng, lại dường như đủ để lật đổ trời xanh. Giờ khắc này Hồng Y, dường như thành vạn lôi chi chủ, trở bàn tay giữa, 10 vạn lôi binh, hết thảy đều kinh hãi run rẩy. Sau một khắc, lôi lực chảy đi, toái tán tan vỡ, trở tay một trường, lật úp trời xanh, phá vỡ ba con hư thú toàn lực hợp kích. Một trường lực lượng, trường ngự ngũ lôi, rõ ràng là trước đó quỷ dị đoạt đi toái thần tiên khống lôi bí thuật. Trong nháy mắt thương một thú, lực bại ba thú, Hồng Y lại không chút nào tự đắc, trong con ngươi chỉ có xem thường. Đối với nàng mà nói, sơ kỳ hư thú, chỉ là run dế, không đỡ nổi một đòn, thắng cũng không hoan. Ánh mắt chuyển hướng Ninh Phàm, lạnh lùng nói, cái kia bị thương hư thú, do ngươi ngăn cản, vạn con lôi linh run dế, do ngươi tiêu diệt. Coi thường ta sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, Hồng Y giao cho chỗ hán lý, chỉ là một đầu trọng thương luyện hư. Cho dù như vậy, Hồng Y vẫn chưa hy vọng Ninh Phàm có thể đánh giết con thú này. Ba bộ bán thành phẩm khôi lỗi, tại Hồng Y trong mắt chỉ là còn được mà thôi. Về phần Ninh Phàm thực lực sao? Chưa nhập luyện hư, sợ liền để Hồng Y thoáng tán thành đều làm không đến. Lôi hoàng con gái, xác thực mạnh mẽ, lãnh ngạo. Ngươi xem khôi lỗi, pháp bảo ánh mắt, xác thực rất độc ác. Bất quá xem ánh mắt của ta, tựa hồ không thế nào nhạy cảm. Coi thường ta, là sai. Ninh Phàm trong lòng tự nói, trong miệng lại không nhiều nói. Chứng minh thực lực mình, dựa vào không phải miệng, thắng được người nàng tôn trọng, dựa vào là không phải tranh luận. Hắn thần niệm khống khôi, ba bộ khôi lỗi khoảnh khắc hóa thành làn khói độn khai, vây quanh bị thương hư thú, đập mạnh quyền mưa, kinh thiên động địa ánh quyền, đem đại địa đều nổ đến nát tan. Thành phiến sơn hà, liền như vậy đổ nát. Chỉ tiếc, ba bộ khôi lỗi thiếu hụt tất sát chi thuật, mặc dù đem hư thú đánh cho máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, mặc dù chiến đấu đến đất rung núi chuyển, lại vẫn vô pháp đem hung thú một đòn giết chết. Cái kia hư thú đầu tiên là bị Hồng Y một lôi trọng thương, lại bị ba khôi đánh chết cẩu giống như vây công, rốt cuộc điên cuồng, sinh liều mạng tức giận, hung tính quá độ. Nó thiêu đốt huyết mạch, khí tức tăng vọt, nhất thời càng đánh văng ra ba khôi, cũng cùng ba khôi miễn cưỡng đấu cùng nhau, máu nhuộm sơn hà, lại còn không khuất phục. Hồng Y đúng là không có đánh giá thấp ba bộ khôi lỗi, khôi lỗi cuối cùng vật chết. Ba bộ khôi lỗi đối mặt liều mạng trạng thái hư thù, vẫn đúng là không hẳn có thể đánh chết. Nhưng nàng, đánh giá thấp Ninh Phàm, bị thương hư thú, bị Ninh Phàm giao cho ba khôi đối phó. Ninh Phàm chính mình, thì đã một bước bước ra, ngăn cản tại vạn thú trước đó. Thân thể gầy yếu, lại dường như một tòa không thể vượt qua núi cao, không có bất kỳ một đầu hung thú có thể vượt qua hắn thân thể nửa bước. Kiếm niệm lần lượt quét ngang. Vạn con anh thú chỉ trong chốc lát liền bị Ninh Phàm thuấn sát hầu như không còn, khắp nơi thú giống như sấm, lệ khí kinh thiên. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, cái kia lạnh lùng là kinh nghiệm lâu năm huyết hải tâm như sắt đá. Một hơi sau, trước mắt chỉ còn dư lại trăm con ngàn trượng hoang thú. Ninh Phàm giết chóc anh thú tốc độ, để Hồng Y đều con mắt sắc khinh động. Ồ, người này kiếm niệm cũng không phải yếu, liền anh thú cũng có thể thuấn sát. Bất quá vẻn vẹn trình độ như thế giết chóc, không ít hóa thần cũng có thể làm đến. Trừ phi hắn có thể ngăn trở trăm con hoang thú, bằng không ở trong mắt ta, hắn vẫn chỉ là phổ thông nửa bước luyện hư. Nàng vừa dứt lời, sau một khắc, trong con ngươi lần thứ nhất tránh qua vẻ khác lạ, đã thấy Ninh Phàm đối mặt trăm con hoang thú, không có vẻ sợ hãi chút nào, năm ngón tay hướng về đại địa một chảo, khí thế bỗng nhiên cuồn cuộn ra đến, chỉ một thoáng. Đại địa chi hồn bị đánh, vô số cây cỏ khô héo héo tàn, sơn hà mục nát, mà thôn phệ đại địa chi hồn Ninh Phàm, khí tức tăng vọt, đã miễn cưỡng đạt đến trăm vạn giáp, nói riêng về pháp lực, không kém chút nào tầm thường khuy hư tu sĩ. Chỉ tiếc, cảnh giới vẫn chưa tăng lên, vẫn là nửa bước luyện hư. Ngay cả là trừ địa hồn chi thuật, đều không thể để tu sĩ vượt qua luyện hư bình cảnh, dù là như thế. Hồng Y dĩ nhiên lần thứ nhất đối Ninh Phàm kinh ngạc. Trừ hồn chi thuật, người này có thể lĩnh ngộ thuật này, ta ngược lại thật ra khinh thường hắn. Mượn bí pháp, Ninh Phàm pháp lực tăng vọt, nhìn trăm con hoang thú, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng. Một điểm mi tâm, tố lôi tiên nơi tay. Roi dài co rút, dường như quất roi chúng sinh, quanh thân lan ra không thể nhìn gần ma uy. Một roi, mười roi, trăm roi, trăm đạo bóng roi. Hầu như tại trong nháy mắt liền bị Ninh Phàm rút ra, phát ra đinh tai nhức óc sấm vang trước giật tiếng. Rõ ràng đánh ở không khí bên trên, lại hiện lên vô cùng vô tận màu máu lôi đình, bỗng dưng đánh vào trăm con hoang thú thân thú trong cơ thể. Thêm vào trăm con hoang thú đều là lôi linh thân, bị tố lôi tiên gắt gao khắc chế. Chỉ trong nháy mắt, trăm con hoang thú yêu đan đều bị lôi đình oanh kích, tất cả phòng ngự đối với tố lôi tiên mà nói, đều có như vô dụng. Từng viên một cứng rắn như huyền thiết yêu đan, bị Ninh Phàm roi dài đánh nát tan, tại chỗ liền có 21 con hoang thú yêu đan mất mạng, chết oan chết uổng. Những người còn lại, cũng là không giống trình độ trọng thương, từng người khí tức tổn thất lớn, thậm chí có không ít hoang thú bởi vì yêu đan bị hao tổn, mà có rơi xuống anh thú xu thế. Trong nháy mắt, một luồng sâu sắc vẻ sợ hãi, xuất hiện tại trăm con hoang thú mắt thú bên trong. Chúng nó vốn không sẽ kinh hãi bất kỳ đồng cấp cường giả, nhưng đối đầu với Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hết thảy hung thú đều cảm thấy gió tuyết băng thiên giống như lạnh giá đến xương. Dường như chúng nó không phải hung thú, Ninh Phàm mới là hung uy ngập trời ma thú. Đáng sợ tố lôi tiên, một đòn diệt đi 21 con hoang thú. Ninh Phàm nhìn qua trong tay lôi tiên, lộ ra vẻ hài lòng, bất luận làm sao, Hồng Y lại tế luyện tố lôi tiên. Ít đi đánh bảo hạn chế, giết người toái thần, dễ dàng hơn. Giống 80 dư đầu hoang thú, dù cho kinh hãi, vẫn là cấp tốc đem Ninh Phàm bốn phía vây quanh, cũng hướng về Ninh Phàm phát động toàn lực lôi lực công kích. Diễn biến phong lôi mưa điện, tất cả xính diệu thuật. 80 đạo hoang thú hợp kích chi lôi, kỳ uy thế, kinh thiên. Tuy là luyện hư kích, cũng chỉ đến như thế rồi. Ninh Phàm nhìn đầy trời phong lôi, lẫm liệt không sợ. Dơ roi đông chỉ, tàn sát hết đông phương 20 con hoang thú. lôi đình oanh kích với thân, dù cho lấy Ninh Phàm Ngọc mệnh tầng thứ 4 thân thể, cũng vốn nên trọng thương. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời cao, đột nhiên hiện lên 99 viên ngôi sao màu đen. Ánh sao rơi vãi, Ninh Phàm mắt như đầy sao, thân như ma thần, nhâm lôi đình oanh kích với thân, lại tóc dài vũ động, không chút nào tổn hại. Không, không phải không tổn hại, chỉ là khu hoang thú công kích, đối Ninh Phàm thân thể tạo thành thương tổn tốc độ, xa xa thấp hơn ánh sao tự lành tốc độ. Ngôi sao chứa thương thuật. Hồng Y Huyết Mâu hơi kinh, nàng vạn vạn không ngờ được, Ninh Phàm càng người mang như thế nghịch thiên thần thông. Nếu là trừ hồn chi thuật, Hồng Y vẫn chỉ là vô cùng kinh ngạc, bởi vì nàng cũng sẽ. Nhưng ngôi sao chứa thương thuật, đây là chân chính vô thượng bí thuật, tuy là toái hư, cũng tuyệt đối không có cách nào lĩnh ngộ, tuy là mệnh tiên, cũng chưa chắc có thể ngộ. Ninh Phàm càng sẽ trình độ như thế này bí thuật, quả thực để Hồng Y rung động. Lần này, thực sự là coi khinh hắn. 99 viên bản mệnh tinh thần, có như thế nhiều ngôi sao hộ thân, người này hay là đánh giết không được luyện hư, nhưng sợ cũng không có bất kỳ khuy hư tu sĩ khả kích giết người này. Hồng Y rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Ninh Phàm. Tất cả những thứ này, Ninh Phàm vẫn còn không biết, chỉ là quay đầu lại tây hy vọng, một cái ánh mắt sát cơ, lại đủ để đem phía tây 20 con hoang thú nhấn chìm. Giống, từng tiếng hoang thú gầm, đều mang theo khó hiểu kinh hãi. Không rõ Ninh Phàm vì sao cứng rắn chịu 80 đầu hoang thú công kích, lại thân thể không tổn hại không bị thương, bất tử bất diệt. Chúng nó chỉ là tẩu thú, sao rõ ràng, có thể nào rõ ràng. Ninh Phàm ngưng ra 99 viên bản mệnh tinh thần, dù cho gặp hóa thần vây công, cũng nhất định là tiên thiên bất bại cục diện. Còn lại 40 đầu hoang thú. Ninh Phàm liếc trọng thương hư thú một mắt, cái kia hư thú đốt huyết liều mạng, tuy rằng đã kề bên tử vong, nhưng cũng đả thương một bộ luyện hư khôi lỗi. Bán thành phẩm khôi lỗi, đồng cấp bên trong quả nhiên rất yếu. Trong lòng biết lại kéo dài xuống, có thể bị hung thú kéo một bộ khôi lỗi đồng quy vu tận, liền được không bù mất. Thu hồi lôi tiên, Ninh Phàm nhìn chu vi cuối cùng 40 đầu hoang thú, mắt lộ ra hàn mang. Ngũ mộ táng long chi thuật. Ngũ long chết, hắc long sinh. Ngũ hành chết, ngũ mộ sinh. Nằm ở ngũ hành ở ngoài mộ bia, chuyên khắc thiên địa ngũ hành, mà những này hoang thú đều là lôi linh thân, thân thú là thuần túy kim linh biến thành, đang bị ngũ mộ khắc chấn. Ninh Phàm bóng ngón tay tung bay, pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, năm đạo ngàn trượng to lớn hắc long mộ bia đột nhiên hiện ra ở trời cao, cũng theo Ninh Phàm hơi suy nghĩ, phân ra vô số bia ảnh tiêu diệt mà xuống. Một đạo bia ảnh rớt xuống, thuận tiện tựa một tòa thái sơn từ trên trời giáng xuống. Vô số bia ảnh chấn áp dưới, 40 đầu hoang thú lập tức tử thương một mảnh, máu chảy thành sông. Chỉ mấy cái hô hấp sau, cuối cùng 40 đầu hoang thú cũng đã hóa thành thịt nát nát cút một mảnh, bị đè chết với ngũ mộ bên dưới. 100 viên lôi lực cuồn cuộn hoang thú yêu đan, tất nhiên là bị Ninh Phàm lấy đi, trở thành chiến lợi phẩm. Pháp lực hao tổn khá là nghiêm trọng, Ninh Phàm ăn vào mấy viên hoàn linh đan, cấp tốc luyện hóa, mũi chân một điểm, hướng về trọng thương hư thú nghênh khứ. Hắn gần như cậy mạnh trực tiếp xuất hiện tại hư thú chính diện, ỉ vào ánh sao hộ thể, vũ động ánh quyền, từng cú đấm thấu thịt, đánh vào hư thú trên người. Hư thú dù cho đốt huyết liều mạng, lại chung quy chưa đột phá trung kỳ, kỳ công kích tuy mạnh, tạo thành thương thế cũng nặng, lại đều bị Ninh Phàm hắc tinh chi thuật chữa trị. Mà Ninh Phàm công kích, lại chân thật rơi vào hư thú trên người, khiến cho hắn trên người vô số vết thương cấp tốc vỡ toang. Thêm vào Ninh Phàm thô bạo kiềm chế, ba bộ khôi lỗi liều lĩnh công kích hư thú chỗ yếu, chỉ sau một nén nhang, hư thú đã khí lực tiêu hao hết, khó hơn nữa chống đỡ, cuối cùng một tên ô hô, một đòn cuối cùng, là Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, một mực bao phủ lên màu tím sương khói, cái kia phiêu miểu như huyễn tử kim sắc sương khói, che đẩy trời cao, trong bão cát, có để tất cả bụi về bụi, đất trở về với đất sức mạnh kinh khủng, trực tiếp liền đem hư thú phong hóa. Hắn không có sử dụng vạn kiếm thức, dù sao chu gia tựa hồ cùng vũ điện không thích hợp, tùy tiện vận dụng vân thiên quyết kiếm chiêu, không khôn ngoan. Hắn cũng không có sử dụng chu thần cung thuật, cái kia một cung lực lượng, sẽ đem kỳ pháp lực hao không, rơi vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. hắn cố ý vận dụng xương khói chỉ tay, bởi vì Hồng Y đã nói, coi trọng hắn xương khói chỉ tay, cần Ninh Phàm ra tay giúp đỡ. Như thế, Ninh Phàm không ngại triển khai xương khói chi thuật, để Hồng Y thấy rõ thuật này mạnh mẽ, kiên định cùng Ninh Phàm giao hảo giá trị, cũng miễn cho nữ tử này thay đổi thất thường rồi. Ninh Phàm đánh giết hư thú, cũng đạt được một viên hư thú yêu đan, thu vào túi chữ vật, phía sau vang lên một đạo lãnh ngạo giọng nữ. Thực lực coi như không tệ, ngươi là người thứ nhất để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa hóa thần tiểu bối. Lên tiếng người, tự nhiên là Hồng Y rồi. Ninh Phàm diệt một vạn anh thú, 100 hoang thú, một đầu hư thú, Hồng Y cũng tương tự diệt 3 con hư thú. Cô nương quá khen rồi. Chu Mộ cùng 3 khôi hợp lực mới miễn cưỡng đánh giết một đầu hư thú, mà cô nương một người liền đánh giết 3 con hư thú. Cô nương mới là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ninh Phàm trong lòng tự hỏi, Hồng Y xác thực rất mạnh, so với Nguyệt Lăng không đều dũng mãnh không ít. Hừ, ở trong mắt ngươi, ta lẽ nào liền thuấn sát 3 con sơ kỳ hư thú thực lực đều không có? Ngươi là đang tố khổ ta sao? Đối Ninh Phàm tán thưởng, Hồng Y càng lộ ra vẻ không vui, tính nết của nàng cũng thật là quái lạ, khó hầu hạ. Trong mắt tuy là không thích, cũng không có giận chó đánh mèo Ninh Phàm, chỉ là tay trắng nhuốm máu, đem 3 viên máu rầm rề hư thú yêu đan vứt cho Ninh Phàm. Cho ta. Ninh Phàm kinh ngạc, này Hồng Y tuy nói đang lợi dụng hắn, bất quá ra tay cũng thật là hào phóng, 3 viên hư thú yêu đan, nói đưa liền muốn đưa. Ngươi vì ta hiệu lực, ta tự sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá là rác rưởi yêu đan, không coi là vật gì tốt, không cần từ chối. Hồng Y ánh mắt lạnh lùng không có bất kỳ cảm tình, đối hư thú yêu đan thì đã căn bản khinh thường một chú ý. Này một viên yêu đan, nếu là lưu truyền ra đi, tuyệt đối có thể làm cho luyện hư lão quái tranh giành bể đầu. Nhưng ở Hồng Y trong mắt, cũng chỉ là rác rưởi. Ninh Phàm chợt cảm thấy không nói gì, xem ra Hồng Y trước đó cãi lại toái thần tiên rác rưởi, ngược lại không tính vũ nhục. Dù sao ở đây nữ trong mắt, hư thú đều là rác rưởi, tầm mắt của nàng quá cao. 3 viên hư thú yêu đan đưa tới cửa, không cần thi phí. Ninh Phàm gật gật đầu, thu hồi 3 viên yêu đan. Hồng Y thì đã lấy ra một khối sạch sẽ khăn lụa, nhàn nhạt lau đi tay trắng bên trên vết máu. Huyết Mâu vẫn là ngạo khí xung thiên, chợt lần đầu tiên đối Ninh Phàm lạnh lùng nói câu, ngươi không phải rác rưởi. Ninh Phàm không nói gì, hắn hiểu được Hồng Y nói những lời này là khích lệ ý tứ. Bất quá người bình thường nghe tới, hẳn là đều cảm thấy những lời này là đang mắng người đi. Đây là một cái cực kỳ ngạo khí nữ nhân, cùng nàng ngạo khí lẫn nhau phối hợp, là nàng cường hãn đến giận sôi thực lực. Nếu như không tất yếu, Ninh Phàm không muốn cùng nữ tử này có chỗ dây dưa. Mà Hồng Y, trước sau lạnh lùng như băng, đối thế giới vạn vật cũng không có hứng thú, bao quát Ninh Phàm ở bên trong. Không người đánh vỡ trầm mặc, tàn sát hết nơi đây lôi linh hung thú. Hai người hơi chút nghỉ ngơi, hóa thành độn quang, leo lên trung ương lôi trúc đỉnh. Cái kia đỉnh cao vị trí nơi, hắc lôi cuồn cuộn, ngay cả là Ninh Phàm cùng Hồng Y, cũng phải đánh tới hoàn toàn tinh thần, né qua hắc lôi điện thiểm, miễn cho bị ánh chớp bắn chúng bị thương. Ánh chớp giao tôi dưới, một cái có tới 10 vạn trượng lớn hắc lôi cổ trận, cấu kết ở nơi này đại địa phía trên, hiện ra cuồn cuộn ánh chớp. Ninh Phàm tinh thông trận thuật, thoáng ngồi xổm, tinh tế một màn mặt đất trận quang, một lát sau xác nhận, này lôi quang truyền tống trận, xác thực đi về thượng tầng lôi giới. Hồng Y không có lừa hắn, tuy nói Hồng Y cũng không có lý do gì lừa hắn, hắn vẫn làm điều thừa kiểm tra một chút. Hắn có chút cẩn thận mà quá mức. Bất quá Hồng Y đối với hắn thái độ cẩn thận, đúng là không có phản cảm. Hồng Y duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra, Ninh Phàm càng nhìn phá này lôi quang truyền tống trận trận đồ cấu tạo. Trong lòng lần nữa đối Ninh Phàm đánh giá cao một phần, dù sao này lôi trận chính là phàm hư đỉnh phong đại trận, vũ giới bên trong, có thể không có mấy người có thể nhìn thấu trận này. Hồng Y tự hỏi, của mình trận thuật, không bằng Ninh Phàm. Ngươi hiểu trận. Có biết một hai? Hừ, quá mức khiêm tốn, chính là dối trá. Có biết một hai lời nói, hãy nhìn không phá phàm hư đỉnh cao trận pháp. Dối trá sao? Ta lại không cho là như vậy, đây là của ta sinh tồn chi đạo. Ninh Phàm lắc đầu nói, ngươi sinh tồn chi đạo là cái gì? ta không quan tâm. Bất quá nhắc nhở ngươi, lên thượng tầng vân giới, khi tiến vào Hắc Lôi Tháp trước, sẽ có 3 bước cửa ải khó. Muốn phá 3 bước cửa ải khó, quyết không thể có dối trá mượn cớ che đậy thành phần, nhất định phải thành thực đối mặt nội tâm. Hồng Y chỉ là lạnh lẽo trần thuật sự thực. 3 bước cửa ải khó, ẩn giấu cơ duyên, dùng ngươi thủ đoạn, qua ải không khó, thu được cơ duyên cũng có khả năng, chỉ ít thành thực đối mặt bản tâm, nguy hiểm đúng là cực nhỏ. Cần phải chú ý, là Hắc Lôi Tháp, nhớ kỹ, ta cần 7 mảnh lá trúc, cũng đừng thiếu. Nếu vô pháp thu được 7 mảnh lá trúc, đã thuyết minh thực lực của ngươi chỉ có trình độ như thế này. Phép khích tướng. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, nữ nhân trước mắt này, tựa hồ cố ý kích Ninh Phàm lòng háo thắng. Nàng là sợ Ninh Phàm không ra toàn lực, có chỗ bảo lưu, cho tới không cách nào thu được 7 mảnh lá trúc. Ăn ngay nói thật mà thôi. Hồng Y lạnh lùng như đá. Như thế, ngươi đều có thể chờ mong một phen, xem ta thu được bao nhiêu lá trúc. Ninh Phàm không có bị làm tức giận, cũng không bất kỳ lòng hiếu thắng. Hắn làm việc xưa nay đều là toàn lực ứng phó, sẽ không rút tay rút chân. Nửa ngày sau, Ninh Phàm điều tức đến trạng thái đỉnh cao, một bước vào lôi quang truyền tống trận bên trong. Lập tức, Hồng Y chỉ quyết tung bay, thôi thúc trận đồ, đem Ninh Phàm truyền tống chí thượng tầng mây giới. Chu vi phong cảnh vội vã biến ảo, sau một nén nhang, Ninh Phàm đã xuất hiện tại trăm vạn trượng Hắc Lôi trên biển sấm sét. Đạp ở từng đóa trên mây đen, mềm mại đám mây cũng không thể cho người bao nhiêu thực cảm. Ninh Phàm ánh mắt chung quanh, tại cực đông phương hướng, trông thấy một tòa Hắc Lôi cuồn cuộn cử tháp, nỗ lực vân tiêu, cao không gặp đỉnh, phảng phất là Hắc Lôi trúc tháp. Ở mảnh này vân hải phía trên, nghỉ lại vô số cấp thấp lôi linh hung thú, bất quá cao nhất cũng mới nguyên anh mà thôi. Hóa thần, luyện hư chi thú phảng phất cũng không sinh trưởng ở đây. Nhận ra được Ninh Phàm trên người khác hẳn với thường nhân dày đặc hung khí, vô số hung thú dồn dập kinh hãi đến biến sắc, tan tác như chim muông, kinh sợ thối lui mà chạy. Không có truy sát những kia cấp thấp hung thú, Ninh Phàm nhìn cực đông phương hướng, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn không có bước ra bất kỳ một bước, lại bỗng nhiên quay đầu, mắt trái tử quang lấp lóe, nhìn phía vùng đất cực tây, cười lạnh nói: "Vùng đất cực đông, căn bản không tháp, chân chính Hắc Lôi tháp, rõ ràng tại phía tây, loại này thấp kém ảo thuật, cũng xứng tại Chu Mộ trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Lăn ra đây." Ninh Phàm hống một tiếng dưới, khí thế chấn động, mãnh liệt hung khí, lại đem bốn phía phong cảnh chấn động đến mức vụn vặt, như kính hoa thủy nguyệt giống như tiêu tan. Một đạo kêu rên tiếng, cũng từ chỗ tối truyền ra, tựa hồ có cái gì ẩn nấp người, bị Ninh Phàm dung ra thương thế. Vùng đất cực đông hắc tháp, biến mất. Vùng đất cực tây hoang vu trong mây, từ từ hiện lên một tòa hắc tháp. Bốn phía, vô số lôi lực trận quang hiện lên, đem Ninh Phàm tầng tầng vây quanh. Ánh chớp hóa thành một tòa màu đen cung điện, Ninh Phàm nơi nào ở vào cái gì hoang vu vân hải. Phân biệt đứng ở một tòa mê cung y hệt màu đen lôi cung bên trong. Chỉ có đi ra cung này mới có thể đi tới cực tây hắc lôi tháp. Trống rỗng cung điện, có vạn trượng khoảng không. Tại cung điện tường gạch bên trên, đang đứng một biển. Bên trên có một hàng chữ mực. Trận thứ nhất, thật ảo chi quan. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, rất hiện tại, nơi này cung điện, cùng với lúc trước ảo giác, chính là thật ảo chi quan. Trước đó hắn thả ra hung khí, thoáng thương tổn tới ẩn nấp người, cái kia ẩn nấp người, sợ sẽ là điều khiển cái này cửa khẩu người. Ta chính là tố lôi giới linh, chỉ là hạ giới run dế, dám đả thương thân ta, muốn chết. Ta tất dạy ngươi chết ở thật ảo chi quan. Chỗ tối, một đạo lão khí hoành thu phẫn nổ tiếng, mang theo luyện hư sơ kỳ khí thế, hướng Ninh Phàm kéo tới, lại bị Ninh Phàm phất tay áo chấn động diệt. Bằng ngươi, Ninh Phàm cười lạnh nói. Chớ có cản rỡ, xem ta trận oai. Cao thủ thần bí gầm lên một tiếng, thôi thúc thật ảo chi trận. Lập tức, Ninh Phàm ngay phía trước hiện ra hai cái khiến hắn không tưởng tượng được nữ tử bóng người. Giết chết một người trong đó, có thể phá cửa thứ nhất. Nếu không thể, liền vĩnh viễn vây chết ở đây trong trận. Cao thủ thần bí châm chọc cười nói. Cái này chuyện cười, cũng không hay cười. Ninh Phàm trong mắt phát lạnh. Không phải cái gì, đều có thể lấy ra làm cửa ải thiết trí. Ở tại trước người hiện lên hai bóng người, đều là chỉ hạc. mà lại Ninh Phàm tinh tế quan sát, thình lình giật mình, cái này hai cỗ chỉ hạc đều có chút giống thật mà là giả, tựa hồ là ảo giác, rồi lại làm như chân thực. Trong đó một bộ mượn từ thiên đạo, cùng chỉ hạc số mệnh liên kết, có thể coi là làm chỉ hạc chân thân, thân này chết, chỉ hạc đem số mệnh tổn thất lớn. Khác một bộ là ảo giác, có thể tùy ý sinh sát vô tội, như lầm chém chỉ hạc thực sự là hậu quả khó mà lường được. Mà Ninh Phàm căn bản không có chém giết chỉ hạc dự định. Tản đi vỡ ta số mệnh, không nên ép ta ra tay, bằng không ngươi sẽ hối hận. Ninh Phàm ngôn ngữ càng thêm lạnh lẽo, tràn ngập loại băng hàn sát ý. Hối hận? Ngươi tính là thứ gì, có thể làm cho lão phu hối hận? Thần bí lão giả cười ha ha, cực kỳ xem thường. Ngươi hẳn phải chết. Ninh Phàm nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Hắc Lôi tháp trước, sắp đặt tam quan, cửa thứ nhất, thật ảo. Hạ tầng ô lôi giới, Hồng Y đứng ở trước truyền tống trận, huyết mâu tử cảm giác được cái gì, đột nhiên chìm xuống. Đáng chết nghiệp chướng, dĩ nhiên vào thời khắc này thức tỉnh. Có này nghiệp chướng trở ngại, tiểu tử kia đột phá tam quan, sợ là cực kỳ hung hiểm. Hừ, sớm biết như thế, năm đó nên chém này nghiệp chướng. Không biết cái kia Chu Minh tiểu tử, ở đây nghiệp chướng tự mình khống trận tình hình dưới, có thể không phá vỡ tam quan. Thật ảo, tiên phàm, đạo mệnh. Này tam quan, vốn là tố lôi giới thượng cổ di trận, câu thông thiên đạo, thần diệu phi phàm. Bây giờ có tố lôi giới linh quấy rối, tiểu tử kia một cái sơ sẩy, liền sẽ trả giá lớn lao giá cao, thậm chí ngay cả mệt mỏi trí thân. Thái tố tiên đế tam vấn chi quan, tại tố lôi giới linh tồn tại thời gian, chưa từng người có thể thông qua khảo nghiệm. Chu Minh, người này tuy là run dế, cũng không biết có thể không để cho ta. Lại một lần nữa ngạc nhiên, Hồng Y lạnh lùng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 412, tâm loạn huyễn lên, tâm chìm huyễn diệt. Chương 412, tâm loạn huyễn lên, tâm chìm huyễn diệt. Liên tiếp nửa ngày, Ninh Phàm vẫn không có đột phá cửa thứ nhất dấu hiệu. Hạ tầng ô lôi giới, Hồng Y con mắt sắc hơi chìm, lấy ra một khối màu máu gương đồng, bấm tay một điểm, cái kia trong gương mơ hồ bốc ra thượng tầng vân giới cảnh tượng. Lôi cung cửa thứ nhất, Ninh Phàm nhắm mắt đứng lặng, đã có nửa ngày. Tại ngoài trận, lại có một cái áo xám lão giả châm chọc cười nhạo, điều khiển trong trận ảo giác, đầu độc Ninh Phàm. Hồng Y con mắt sắc dần hàn, nếu nàng không có nhìn lầm, cái kia trốn ở ngoài trận áo xám lão giả, chính là tố lôi giới giới linh. Chỉ là giới linh, đụng đến ta người, muốn chết. Ninh Phàm tốt xấu xem như là thủ hạ của nàng, bị chỉ là một cái giới linh nhốt lại, thực sự làm cho nàng tức giận. Một mực nàng là nguyên thần thân thể, lại không dám tùy tiện vào thượng tầng vân giới chợ Ninh Phàm. Ở tại tức giận bay lên thời gian, Ninh Phàm lại vầng trán hơi động, chuyện cách tầm nửa ngày sau, rốt cuộc mở mắt ra. Thật, huyễn. Hắn mắt trái, hiện ra hai viên yêu tinh, mắt phải, hiện ra hai viên ma tinh. Mi tâm bên trên, hai cái thần tinh tỏa ra từng tia ánh chớp. Hắn hình như có ngộ ra, lại càng thêm ngơ ngẩn. Hắn nhìn trước người hai cái chỉ hạc, không khác nhau chút nào dung nhan, không khác nhau chút nào lúng đồng tiền, khó phân thật giả. Dòng dã nửa ngày, hắn không có tìm được cửa thứ nhất bất kỳ lối ra. Giới linh lão giả không có nói dối, muốn phá vỡ cửa thứ nhất, nhất định phải chém giết hai tên chỉ hạc một người trong đó. Hai tên chỉ hạc, một là chân ảnh, một là giả huyễn. Như chém chân ảnh, thì đã sẽ thương đến chỉ hạc chân thân số mệnh. Như chém giả huyễn, cửa này có thể phá, Ninh Phàm lại mơ hồ có chút không muốn. Hắn có thể giết chóc ngàn tỷ sinh linh, nhưng cũng không có cách nào chém giết người. Năm đó một cái tâm ma bóng mờ, là chỉ hạc ảo giác, hắn liền không bỏ chảm chết. Hôm nay, hắn đồng dạng không bỏ. Hai cái chỉ hạc, một áo tơ trắng, một áo lông cáo trắng, tại Ninh Phàm dương đôi mắt sau, đều dịu dàng hướng Ninh Phàm đi tới. Thanh tú dung nhan, vẫn có năm đó không thay đổi non nớt. Cái kia non nớt, không trải qua lõi đời hồn nhiên vẻ mặt, để Ninh Phàm như đá tâm địa một nhu. Hai nữ triển khai lúng đồng tiền, phảng phất có thể nhìn thấy Ninh Phàm bình an vô sự, chính là trên đời này hạnh phúc lớn nhất. Một tên chỉ hạc xấu hổ nghiêm mặt, lấy dũng khí, dắt Ninh Phàm tay, tay nhỏ vẫn là năm đó bình thường lạnh lẽo. Một người khác chỉ hạc mang theo giận, xấu hổ vui mừng bên trong, lại có một tia oan ức, tựa đang trách cứ Ninh Phàm vì sao chậm chạp không trở về. Phàm ca ca, chém ta, liền có thể quá cửa thứ nhất nha. Hai nữ nhàn nhạt nói sự thực, việc này thực, lại càng thêm để Ninh Phàm do dự. Hắn dơ chính mình, mang trên lưng vô số tội lỗi, hắn có thể giết chóc thiên hạ, có thể gánh vác thiên thu bêu danh, nhưng không cách nào quyết tâm tàn nhẫn, diệt đi Chỉ Hạc, cho dù cái gọi là Chỉ Hạc, chỉ là một đạo ảo giác mà thôi. Trái tim của hắn, càng thêm dãy giụa, trước mắt lôi cung, dần dần mơ hồ hiện lên tầng tầng ảo giác. Tầng thứ nhất ảo giác, là Hợp Hoan Tông. Tầng thứ hai ảo giác, là Thất Mai. Tầng thứ ba ảo giác, là Ninh Thành. Từng hình ảnh ảo giác, không ngừng đem Ninh Phàm bao phủ, mà Ninh Phàm lâm vào ảo giác, càng ngày càng sâu, càng ngày càng khó lấy tự kiềm chế. Ngoài trận, áo xám lão giả mệt cười càng tăng lên, cười gằn tại ảo giác bên trong vang vọng. Yếu, quá yếu, liền chân ảnh giả huyễn đều không nỡ bỏ chém, còn muốn đột phá cửa thứ nhất. Như thế yếu ớt tâm tính, quả thật không biết ngươi làm sao đi đến một bước này cảnh giới. Yếu đuối, Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, tâm nhưng dần dần an bình. Cuối cùng một màn ảo giác, dừng lại vào lúc ly biệt đêm hôm ấy, cái kia giàn nho dưới, Chỉ Hạc lẩm bẩm nói tâm nguyện nho nhỏ. Phàm ca ca, ngươi từ vô tận hải trở về thời gian, vì ta mang gốc linh lan được chứ? Áo tơ trắng Chỉ Hạc nói, vô tận hải phong lan, nghe nói gió nổi lên lúc, có thể phát ra phong linh như thế âm thanh, rất êm tai. Nghe được cái thanh âm kia, ta liền biết, ngươi trở về rồi. Áo lông cáo Chỉ Hạc nói. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn cho là hắn có thể phân rõ hai cái Chỉ Hạc ai là chân ảnh, ai là giả huyễn. Cuối cùng phát hiện, tất cả những thứ này bất quá là hy vọng xa vời. Trái tim của hắn từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có đem hai cái Chỉ Hạc xem là huyễn ảnh, càng không nỡ bỏ chém giết. Ai là thật, ai là huyễn, phân rõ thì lại làm sao, không nhận rõ, thì lại làm sao. Phân rõ rồi, Ninh Phàm liền cam lòng chém giết sao? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt ấm áp, hắn duỗi ra hai tay, mơn trớn hai tên Chỉ Hạc gò má, mang theo trước sau như một sủng nịch. Hắn vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn Chỉ Hạc, vĩnh viễn sẽ không. Bất luận nàng là thật, là huyễn, hắn thôi thúc tâm trận lực lượng, dần dần rõ ràng, vì sao này thật ảo đại trận có thể tìm được Ninh Phàm uy hiếp, biến ảo ra Chỉ Hạc, loạn tâm thần. Nguyên lai này thật ảo trận lực, đã xâm nhập trong lòng hắn, đem hắn trong lòng nhược điểm, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Dò xét nội tâm nhược điểm, bố trí ảo giác đầu độc sao? Trong mắt hắn hàn ý càng thêm thâm thúy, cũng chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí đâm mạnh trong lòng, lập tức, bạch y nhuốm máu, máu chảy ồ ạt. Trái tim của hắn, bị một đạo kiếm khí đâm điện nát tan, hắn đau nhức thấu xương. Cái kia đau nhức, không cách nào để cho Ninh Phàm cao mày nửa điểm, chỉ quát lạnh, từ trong lòng ta, lăn ra đây. Tại đây một kiếm đâm thời khắc, một đạo trận lực, từ hắn trong lòng sinh sinh bước ra. Một đạo bị thương kêu rên tiếng, trong cùng một lúc vang lên, kẻ thủ thương, chính là cái kia ngoài trận mưu hại Ninh Phàm giới linh lão giả. Giới linh lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tự bị thái tố tiên đế phong làm tố lôi giới linh bắt đầu. Thấy qua vô số tiến vào tố lôi tàn giới tu sĩ. Chưa từng bất luận người nào, nhưng tại hắn điều khiển trận lực thời gian, đột phá thái tố tam vấn cửa ải. Bởi vì thái tố tam vấn, trực chỉ nhân tâm nhược điểm. Trên đời không người nào có thể bỏ đi nhược điểm. Có tình người, tình chính là nhược điểm. Người vô tình, lạnh lùng chính là nhược điểm. Giới linh lão giả mượn trận lực, miễn cưỡng dò xét đến Ninh Phàm trong lòng nhược điểm, lấy trận lực huyễn ra Chỉ Hạc. Này thật ảo chi trận cực kỳ huyền diệu, mượn thiên đạo chi lực, ngưng một thật một huyễn, duy chém giết ảo giác, sẽ bị phá trận. Người tới nhất định phải phân rõ thật ảo, nhưng không nhận rõ, lầm chém chân ảnh, liền sẽ thương tới chân ảnh người. Lúc trước kẻ phá trận, hoặc là lạnh lùng chém giết ảo giác, hoặc là sợ khó trốn tránh, hoặc là nhiều lần lựa chọn sau, cuối cùng miễn cưỡng phân biệt ra ảo giác chém giết. Chưa bao giờ có người tựa Ninh Phàm như vậy. Tự nát trái tim phá trận, tầng tầng ảo giác, theo Ninh Phàm tự nát tan kỳ tâm, mà phá thành mảnh nhỏ. Ninh Phàm khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, tình Tình cảnh này rơi vào hai tên chỉ hạc trong con ngươi, nhưng là thấu xương tê dần. Bất kể là thật chỉ hạc hay là giả chỉ hạc, đều tại đau lòng Ninh Phàm, phát ra từ nội tâm đau lòng. Ninh Phàm ánh mắt ngẩn ra, hắn càng thêm không nhận rõ hai tên chỉ hạc thực hư rồi. Chỉ là không cần phân biệt, ta không nhận rõ thật cùng huyễn cũng không cần phân biệt, bất kể là thật cũng tốt, giả cũng được, ta đều sẽ không đả thương nàng. Thật ảo hai chữ, cái kia một cái huyễn chính là tất cả hư vọng không dễ chấp niệm. Cái kia một cái thật là vô số tiên nhân cần cù để cầu cảnh giới. Ta xem không ra, bởi vì ta cảnh giới vẫn còn thấp, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn ra. Chỉ là luyện hư sơ kỳ giới linh, ngươi cũng xứng nhìn thấu thật ảo. Ta mặc dù không nhận rõ thật ảo, cũng đã ngộ ra để ảo giác biến mất phương pháp. Ảo thuật từ căn bản mà nói, chỉ là mê hoặc lòng người mà thôi. Phá huyễn then chốt, ở chỗ phá tâm. Cái gì gọi là thật, cái gì gọi là huyễn? Tâm loạn huyễn lên, tâm chìm huyễn diệt. Bất kể là chân ảnh, là giả huyễn, chỉ cần là cái bóng của ngươi, thì đã ở trong lòng ta. Đều là thật. Ngươi, chính là ta đạo chân. Hắc tinh lực lượng ra thân, Ninh Phàm trái tim trọng ngưng, lần này, tâm lại rắn như thép thạch, mặc cho thật ảo trận lực làm sao mãnh liệt, đều không thể xâm nhập kỳ tâm. Hắn nhắm mắt lại, tâm như hồ lặng, không nổi gợn sóng. Hắn mở mắt ra, huyễn trận dường như lưu ly từng mảnh nát tan, nhưng hai tên chỉ hạc, cũng không một người biến mất. Hai nữ, đều là thật. Khi này ý nghĩ tại Ninh Phàm trong lòng bay lên thời gian, hai nữ rồi lại cùng nhau bắt đầu biến mất. Các nàng là chân ảnh, là giả huyễn, không cách nào nói rõ. Chính là này không nói được, không nói rõ cảnh giới, nhưng là đúng thật hư hai chữ lĩnh ngộ được cực hạn thể hiện. Ninh Phàm đột nhiên hồi tưởng lại bái sư tử đấu từng hình ảnh qua lại. Chém phàm thời gian, hắn vào ảo cảnh, bái tử đấu vi tiên sinh, tập được xương khói chỉ tay. Ở nơi đó, hắn gặp mẫu thân, gặp chỉ hạc, hắn cho rằng nơi đó bất quá là một hồi ảo mộng.